Chương 697, Thánh thuật. Mẫn Thiên Minh khí thế trên người vũ động, cả người kim quang sáng chói, phù văn phun trào, một cổ đại thế trực tiếp uy áp Diệp Vũ mà đi, cho người ta áp lực lớn lao. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, khí thế trên người cũng phun trào mà ra, cuồn cuộn lực lượng không ngừng lao ra, trên thân hào quang rực rỡ, pháp tướng ẩn ẩn chớp động, kim thân cảnh, cảm nhận được Diệp Vũ khí thế trên người, Thi Cố hai nhà mọi người vẻ mặt biến đổi, đều hãi nhiên không gì sánh được nhìn xem Diệp Vũ, trong lòng khó có thể tin. Hắn lại đã đạt tới kim thân cảnh, Diệp Vũ năm đó mới mạnh cỡ nào, thế nhưng là vừa mới qua đi bao lâu, thế mà liền đạt đến kim thân cảnh. Diệp Vũ đứng tại đó, trực diện Mẫn Thiên Minh, Mẫn Thiên Minh thần sắc cũng ngưng trọng, hắn nhìn xem Diệp Vũ nói ra, Đông Thắng Thần Châu nguyền rủa đã yếu như vậy sao, ngươi cái tuổi này cũng có đạt tới kim thân cảnh tồn tại. Mẫn Thiên Minh không gì sánh được nghi hoặc, bởi vì trên lý luận tới nói, Đông Thắng Thần Châu thành tựu kim thân cảnh xa so với mặt khác tất cả châu muốn khó rất nhiều, bởi vì vực này nguyền rủa có áp chế tác dụng. Thế nhưng là trước mặt cái này so với chính mình còn nhỏ người tu hành, thế mà liền đạt đến kim thân cảnh, thật bất ngờ. Diệp Vũ nói ra, nếu dám cùng ngươi chiến, tổng không thể so với lên ngươi kém. Hừ, có phải hay không so với ta kém, bây giờ nói còn hơi sớm. Mẫn Thiên Minh đang khi nói chuyện, hắn hiện ra lực lượng cường đại hóa thành nắm đấm, trực tiếp hướng về Diệp Vũ một quyền hung hăng đập tới. Lần này hắn không có trực tiếp vận dụng thánh thuật, đối đãi không giống với người tu hành, phải có không giống với sách lược, một cái kim thân cảnh. Hắn không trông cậy vào một chiêu cũng có thể diệt đối phương, nếu dạng này, lúc này vận dụng thánh thuật, không được uy hiếp tác dụng. Mẫn Thiên Minh nắm đấm ném ra đi, hắn muốn thử dò xét Diệp Vũ mạnh cỡ nào, cường đại nắm đấm đập hư không vặn vẹo, Thi Cố hai nhà tất cả mọi người thần sắc ngưng trọng, sáng rực nhìn xem một màn này, bọn hắn lo lắng Diệp Vũ có còn hay không là đối phương đối thủ, cứ việc Diệp Vũ cũng là kim thân cảnh, nhưng bọn hắn cảm thấy không chân thực, trọng yếu nhất chính là, Mẫn Thiên Minh nắm giữ lấy thánh thuật. Trước đó một chiêu liền đánh một cái pháp thân cảnh 59 lần người tu hành trọng thương, Mẫn Thiên Minh coi như tại kim thân cảnh, cũng là siêu quần bạc tụy nhân vật, cường đại đến cực điểm. Bọn hắn không biết Diệp Vũ chém giết kim thân cảnh, nếu là biết, sợ sẽ không như thế lo lắng. Diệp Vũ một quyền ném ra đi, cùng đối phương một quyền nện ở cùng một chỗ, một quyền này đối oanh cùng một chỗ, bốn phía đang điên cuồng rung rẩy, hư không từng mảnh vặn vẹo băng liệt, vết nứt màu đen xuất hiện, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Vũ cùng Mẫn Thiên Minh riêng phần mình lui ra phía sau một bước, lúc này mới ổn định thân ảnh. Mẫn Thiên Minh con ngươi co vào, nghĩ thầm người này quả nhiên cường đại. Trên thực tế, Mẫn Thiên Minh đặc biệt cẩn thận, Đông Thắng Thần Châu không giống với địa phương khác, có thể đạt tới kim thân cảnh tồn tại, thiên phú phải mạnh hơn mặt khác các châu đạt tới kim thân cảnh tồn tại. Đông Thắng Thần Châu áp chế, để cái này một châu cường giả phải mạnh hơn địa phương khác. Bất quá hắn có tự tin, bởi vì hắn cũng so với phổ thông cường giả phải cường đại hơn, dù sao kim thân cảnh bên trong có thể nắm giữ thánh thuật cũng không có mấy cái. Lần này Mẫn gia ra lệnh, từ đối với thực lực bản thân tự tin, hắn chủ động đem nhiệm vụ ôm lấy tới. Mẫn Thiên Minh xuất thủ lần nữa, nắm đấm quét ngang mà đi, một lần lại một lần, bá đạo không gì sánh được. Diệp Vũ không nói nhiều cái gì, chỉ là lấy nắm đấm hoành ngang mà đi, sắc mặt bình tĩnh. Mẫn Thiên Minh xuất thủ bá đạo, một lần so với một lần cường đại, thế nhưng là Diệp Vũ xuất thủ nhưng như cũ như vậy, mặc cho hắn ra dạng gì cường chiêu đều bị Diệp Vũ ngăn trở. Trong khoảng thời gian ngắn, liền giao thủ mấy chục lần, Mẫn Thiên Minh bị Diệp Vũ không ngừng ngăn lại, hắn bắt đầu biến ảo chiêu thức, vận dụng lực lượng cường đại, một lần liên tiếp một lần hung hăng thẳng hướng Diệp Vũ, hắn tự nhận nắm giữ bí thuật rất nhiều, liên miên mà ra, liền xem như kim thân cảnh, hắn cũng tự tin muốn ép đối phương ở vào hạ phong, thế nhưng là kết quả khiến người ngoài ý, mặc cho hắn vận dụng mạnh cỡ nào chiêu thức đều bị Diệp Vũ ngăn lại, đối phương nắm giữ bí thuật, so với hắn còn nhiều, tại hắn liên miên thi triển dưới, Diệp Vũ cũng không ngừng thi triển, đến cuối cùng để hắn lâm vào chật vật ngăn cản bên trong. Nhiều lần, hắn suýt nữa bị đối phương bí thuật làm trọng thương. Có thể ngay cả như vậy, trên thân cũng bị thương không ít. Liên miên áp chế, để Mẫn Thiên Minh lùi lại lui. Trong lòng của hắn kinh hãi khó có thể tin, nội tâm chấn động không gì sánh được. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể không bằng đối phương? Cùng là kim thân cảnh, coi như hắn là Đông Thắng Thần Châu kim thân cảnh. Theo lý thuyết chính mình cũng muốn so với hắn cường đại. Đông Thắng Thần Châu bị áp chế nhiều năm như vậy, theo lý thuyết liền xem như thiên tài cũng xuống dốc, nhưng bây giờ sự thật nói cho hắn biết, hắn không phải là đối thủ của Diệp Vũ. Diệp Vũ lại đấm một quyền quét ra đi, đánh đối phương liên tục lui về sau mấy chục bước, lúc này mới đứng vững vàng thân ảnh. Diệp Vũ thở dài một cái nói, còn tưởng rằng ngươi mạnh cỡ nào, nguyên bản còn có một số hứng thú, nhưng không có nghĩ đến, so với Chân Diễn giáo chủ phải yếu hơn không ít. Diệp Vũ lời nói để Thi Cố hai nhà người nhíu mày, nghĩ thầm Diệp Vũ đạt tới kim thân cảnh về sau, chẳng lẽ còn cùng Chân Diễn giáo chủ giao thủ qua, liền chút bản lãnh này, cũng dám đến Đông Thắng Thần Châu quấy phong vân. Diệp Vũ khinh bỉ nhìn xem những người này, Chân Diễn giáo chủ giao thủ với hắn, Diệp Vũ cảm giác được rất lớn áp lực, nhưng là cùng trước mặt Mẫn Thiên Minh giao thủ, Diệp Vũ cũng không cảm thấy có cái gì áp lực, giữa hai cái này chênh lệch không nhỏ, nghĩ đến đối phương trước đó nói lời, hắn thật đúng là không hiểu tự tin. Mẫn Thiên Minh âm trầm nhìn xem Diệp Vũ, cảm thụ được thể nội bốc lên huyết khí, hắn hít sâu một hơi, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ nói ra, chỉ là chiếm cứ một chút ưu thế mà thôi, ngay ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Diệp Vũ cười nói, vậy liền xuất ra bản lãnh của ngươi đến, để cho ta mở mang kiến thức một chút, ta rất hy vọng có kim thân cảnh cùng ta giao thủ, vừa vặn có thể cho ta làm tham khảo. Tham khảo, ngươi hay là lo lắng một chút số mạng của ngươi. Mẫn Thiên Minh đang khi nói chuyện, hắn vận dụng cường chiêu, thế nhưng là diễn hóa xuất thiên phẩm chiến kỹ, cường đại chiến kỹ vũ động mà ra, có phong vân phồng lên, cuồn cuộn ở giữa, vô tận thiên địa linh khí chui vào đến trong cơ thể của hắn, mà song cùng hắn thần nguyên cùng một chỗ cùng bạo trùng kích Diệp Vũ mà đến, như là nuốt người mãnh thú, vô cùng cường đại. Diệp Vũ thấy thế, cười cười cũng không có nói cái gì, Thương Hải Minh Nguyệt hiển hiện, Minh Nguyệt sinh sinh đè tới, đối phương thần nguyên bắt đầu điên cuồng băng liệt, Thương Hải Minh Nguyệt thuật lúc này thể hiện ra khó có thể tưởng tượng chi uy, coi là thật có Minh Nguyệt rơi xuống đồng dạng, phốc phốc, Mẫn Thiên Minh trong miệng phun máu, lão đảo lui lại, dẫm trên hư không từng mảnh băng liệt, thiếu gia, một màn này để phía sau hắn người tu hành đều hoảng sợ đến cực điểm, muốn lên trước, mà như vậy thời điểm, tứ nữ trên người lợi kiếm công kích khổng lồ, kiếm khí trực tiếp uy hiếp bọn hắn, nhà chúng ta thiếu gia nói, hai người bọn họ giao thủ, không hy vọng người khác tham dự, Mẫn Thiên Minh không để ý đến bọn hắn, sờ soạn một cái máu trên khóe miệng, trong lòng kinh hãi không gì sánh được, đối phương đến cùng là như thế nào tu hành, bí thuật tinh túy hiển thị rõ không thể nghi ngờ, chính mình thua xa hắn, thử một chút ta thánh thuật, Mẫn Thiên Minh ánh mắt âm trầm, nếu thủ đoạn khác vô dụng, vậy liền vận dụng thánh thuật, lấy thánh thuật diệt đối phương. 123 truyện.com